Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 963 loạn thần trấn. Hai người thực mau tới rồi trấn nhỏ duy nhất xuất khẩu. Lúc này hoàn toàn không thấy được một tia hôm qua thiên tai tạo thành thảm trạng. Cả tòa trạm xăng dầu êm đẹp mà kiến ở nơi đó, thời gian không nghịch. Trước mắt cảnh tượng làm Khúc Vân sinh ra một tia nghi hoặc. Nơi này tồn tại chóc linh hồn lực lượng, nếu chỉ là làm người thân thể tuần hoàn lặp lại kia còn có thể lý giải. Nhưng đã bị phá hủy kiến trúc lại ở một đêm gian hoàn hảo như lúc ban đầu liền có chút không thể. Nào nói nổi, chẳng lẽ, nơi này đều không phải là hiện thực. Khúc Vân thực mau phủ định chính mình phỏng đoán, trước kia nàng có lẽ còn có khả năng phân không rõ chân thật cùng ảo cảnh. Nhưng hiện giờ nàng chính là đã sáng tạo chính mình ma pháp. Cũng mượn này bình phàm cấu trúc ảo cảnh hình mà thượng điện học phái đại sư, vô luận khi dẫn đường. Nhân văn minh cái loại này ý thức thượng truyền khoa học kỹ thuật thế giới giả thuyết. Vẫn là đế ngươi trong đầu kia đề cập tự mình cùng ý thức thuần túy tinh thần thế giới. Hay là chính mình Khúc Vân tinh thần mê cung ma pháp cấu trúc cái loại này ảo cảnh. Chỉ cần là đề cập đến đệ tứ duy độ cùng không gian ba chiều thế giới sai biệt. Nàng có 100% nắm chắc chính mình ít nhất có thể phát hiện vị trí thế giới khác thường, như. Vậy, dư lại duy nhất khả năng chính là, một cái ở thời gian sông dài chung không ngừng tuần hoàn lặp lại mảnh nhỏ. Sao có thể, hai người một đường thật cẩn thận hướng chạm xăng dầu đi đến. Mau chóng bốn phía thoạt nhìn đều là cùng hai ngày trước giống nhau đất hoang. Nhưng là ngày hôm qua nửa nhân mã tiểu đội hành động vẫn là làm Khúc Vân thận trọng lên, tuy rằng không biết lấy loại nào hình thức, nhưng kia nói có chí mạng áo thuật nước lũ huyền nhai nứt cốc liền ở nơi đó. Khúc Vân chỉ dám thật cẩn thận mà dọc theo đại lộ hành tàu, chạm xăng dầu dừng lại một chiếc xe tải. Lam đế thượng 12 viên hoàng tinh đài đầu mặt sau là ZKA9756 đánh số chữ. Tài xế lười nhác mà dựa vào điều khiển tịch thượng, đỉnh dày nặng quầng thâm mắt phiên trong tay báo chí tháng 6 năm 66 ngày. Thế kỷ này nhất đồ sộ mưa sao băng, lấy khang tư ni thị lực, có thể ở vô tình thoáng nhìn gian đêm này đó nơi xa chữ nhỏ rõ ràng mà ánh vào mi mắt hết thảy như cũ. Chỉ có cấp tài xế cố lên người biến thành cái kia hôm qua hẳn là đã bị đèn nê ông Dương tạp chết. Chạm xăng dầu lão bản, trải qua lão bản bên người. Cho nhau khẽ gật đầu thăm hỏi sau hai chị em vào chạm xăng dầu mang thêm tiểu cửa hàng. Quả nhiên, từ lão bản trong ánh mắt hoàn toàn nhìn không tới đối chính mình hiểu biết bộ dáng. Chỉ như là lần đầu tiên giống nhau đối với Khang Tư Ni tàn khuyết thân thể lộ ra một tia thương. Hại, đương nhìn đến chạm xăng dầu lão bản thời điểm. Khúc Vân liền xác nhận một ít chính mình phỏng đoán, ngày hôm qua lão bản là chính mắt ở chính mình. Mí mắt phía dưới chết, đồng dạng tình huống còn có thân thể này phụ thân. Cùng với, tối hôm qua dưới vực sâu Khang Tư Ni, chỉ sợ chính mình cũng cùng Khang Tư Ni giống nhau chết một lần, đương nhiên. Này chỉ sợ đều không phải là bình thường ý nghĩa thượng tử vong. Vô luận từ Ritsin chi thư vẫn là huyết chốc bảo trong tri thức. Nàng đều tin tưởng vững chắc vũ trụ tam đại chân lý. Mà trong đó, sinh mệnh không còn nữa, định luật là không có khả năng bị điên đảo, nhưng cụ thể chính. Mình những người này tử vong, là một loại cái dạng gì tình huống. Nàng cũng không thực xác định, có thể nghĩ đến khả năng tính có rất nhiều. Mà sự thật tác có lớn hơn nữa khả năng vượt qua sở hữu này đó chính mình có thể nghĩ đến nguyên nhân. Cho nên mặc dù lòng hiếu kỳ lại là ngo ngoe dục dịch. Hiện tại cũng không phải miệt mài theo đuổi vấn đề này thời điểm. Nàng chỉ cần biết, ở loạn thần trấn, không ngừng tuần hoàn thời gian chung. Tử vong kết quả là sẽ bị bản sao. Bởi vì chính mình, Khang Tư Ni, phụ thân. Chạm xăng dầu lão bản này đó chết quá người, toàn bộ đều sống sờ sờ đứng ở này phiến vô cùng cổ quái thổ địa thượng, còn có chính là tử vong quá trình khả năng làm cho linh hồn bị tụ hiện. Giống tối hôm qua Khang Tư Ni trên người phát sinh sự tình cùng hai cái hư hư thực thực cái khác. đoàn đội người chơi chạm xăng dầu nhân viên cửa hàng như vậy. Khiến cho linh hồn của chính mình đánh rơi hoặc là bị người khác cướp đi còn không chút nào tự biết, nhưng mà, trong tiệm phát hiện, lại làm nàng sờn tóc gáy, này vẫn là kia da giản dị tự nhiên. Nhỏ hẹp cũ nát, trên kệ để hàng bán cổ quái hoàn toàn phong kín đóng gói chấn nhỏ bản đồ. Lấy Oboloes vì đơn vị tiến hành yết giá tiểu điếm. Cùng trước hai lần tới so sánh với không có bất luận cái gì dị thường, duy nhất bất đồng một chút là trong tiệm trống không, không có bất luận cái gì một người ở, này có cái gì kỳ quái sao? Đương nhiên là có, loạn thần chấn tựa hồ ở lặp lại mỗi một ngày tháng 6 năm 66 ngày. Mỗi người ở làm sự tình, đi qua lộ tuyến, đồng dạng thời gian phát sinh hết thảy đều ở tinh chuẩn mà lặp lại. Đây là được đến quá nghiệm chứng, như vậy, kia hai cái hư hư thực thực người chơi nhân viên cửa hàng. Cùng cái kia trên người rõ ràng có khác hẳn với nhân loại khác thường. Tựa hồ biết rất nhiều chuyện thu ngân viên, đều đi nơi nào, nếu bị giết chết liền thật sự sẽ chết. Như vậy chính mình này đó chết mà sống lại người là chuyện như thế nào? Liền tính Khúc Vân vô pháp kết luận chính mình hay không chết quá một lần. Ít nhất mặt khác mấy người tử vong nàng là thập phần chắc chắn, nếu cần thiết phải bị thiên kiếp. Linh tinh đặc thù phương thức giết chết mới có thể thật sự tử vong. Như vậy nàng tin tưởng chết vào nổ mạnh cổ quái thu ngân viên lại như thế nào sẽ đồng dạng mất tích. Khúc Vân nghĩ đến chính mình lúc trước suy đoán, chỉ có đã chịu người chơi ảnh hưởng loạn thần chấn cố hữu lặp lại quy luật mới có thể phát sinh. Biến hóa. Như vậy có phải hay không thuyết minh bao gồm thu ngân viên ở bên trong bọn họ ba người đều không? Phải nguyên bản trò chơi thế giới dân bản xứ. Kể từ đó, mặc dù ba người hôm nay đồng dạng như luân hồi giống nhau mà tái sinh tỉnh lại. Đảo cũng xác thật có khả năng bởi vì ngày hôm qua phát sinh sự tình mà lựa chọn bỏ bê công việc. Không tới chạm xăng dầu tiếp tục sắm vai chính mình hẳn là sắm vai thân phận. Nếu thật là như thế, như vậy ít nhất vị kia thu ngân viên kỹ thuật diễn cùng gan phách chỉ sợ cũng có chút kinh người. Khúc Vân nhớ tới tên kia lúc trước một ngữ nói toạc ra chính mình là cùng hắn giống nhau tồn tại. Hơn nữa còn muốn chào hàng tình báo tới, bất quá muốn xác nhận điểm này. Cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Khúc Vân xoay người đối với đẩy cửa tiến vào cửa hàng trưởng nói. Tiên sinh, chúng ta vừa rồi nhìn đến một vị màu da u ám. Quần áo cũ nát tiên sinh đều trong túi lậu ra này đó tiền rơi trên mặt đất, hắn lúc ấy đang ở cùng. Hai cái ăn mặc chế phục người nói chuyện phiếm, chính là ngày sau quầy treo loại này hồng bạch dựng điều quần áo. Một cái nhiễm tóc vàng ca ca, cùng một cái lưu chữ tóc ngắn tỉ tỉ, ta tưởng đem tiền còn cấp vị kia tiên sinh. Xin hỏi ngài có nhìn đến bọn họ sao? Nàng sở miêu tả cơ hồ chính là trạm xăng dầu chỉ có ba vị công nhân đặc điểm. Cụ thể đến cửa hàng này công nhân chế phục, lão bản không có khả năng không liên tưởng đến chính mình sớm chiều ở chung ba cái thủ hạ Khúc Vân. Như vậy hỏi, đó là vì xác nhận ba người thân phận, nếu bọn họ là trò chơi thế giới nguyên trụ dân. Tới đi làm đồ chung bởi vì người chơi hành vi can thiệp mà không có vào lúc này xuất hiện ở trong tiệm, như vậy lão bản hẳn là sẽ thu được xin nghỉ điện thoại hoặc là cảnh sát chất vấn điện thoại. Tương phản nếu bọn họ bản thân chính là người chơi, bị ngày hôm qua phát sinh sự tình sở kinh sợ mà từ bỏ tiến đến công tác. Như vậy lão bản liền hẳn là đang ở nghi hoặc bọn họ đến trễ. Khúc Vân nói chứng thực ba người ở bên nhau sự tình. Này tất nhiên càng thêm khiến cho lão bản nghi ngờ cũng thuận thế hỏi ý đi xuống. Sau đó Khúc Vân thực mau liền từ trạm xăng dầu lão bản trong miệng được đến đáp án. Thực xin lỗi tiểu cô nương, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi theo như lời người như vậy. Hết chương.